ở trước mặt boss mà thế soát thẻ 363 ngày. Chương 62, góc truyện audio.com, Edit, Kuro, Beta, K, công việc mới lương gần như tăng gấp đôi so với trước đây. Trương Chi Âm tạm thời vẫn chưa có năng lực mua nhà, nhưng đã thay đổi nhà trọ mới. Hai phòng hai ghế, rộng gấp hai lần so với ban đầu. Tiền thuê đương nhiên không ít, nhưng Trương Chi Âm nghĩ về ân niệm, vẫn là chọn nơi này. Đối xử tốt hơn với người yêu, gần như là bản năng của con người. Dọn nhà, Trương Chi Âm mời Đại Giáp và Đại Ất đến ăn cơm. Hai người vừa vào cửa lần lượt bị run rẩy bởi sự xuất hiện của ân boss dọa cho hai phát. Để không thất lễ, hai người trước mặt ân niệm còn cố giữ bình tĩnh, đợi đến khi ân niệm đi khỏi mới lặng lẽ kéo Trương Chi Âm hỏi. Chi Âm à, tớ thấy anh bạn này của cậu giống nhân vật phản diện cậu thích ở trong game cái gì mà y dược sĩ. Trương Chi Âm trịnh trọng, thế giới rộng lớn không gì là không thể, cậu đừng có đoán mò. Người ta là người đứng đắn. Đại Ất Đại Giáp suy tư. Đại Giáp thầm nghĩ Chi Âm cũng coi như được đền bù tâm nguyện. Cuối cùng cũng không còn mê muội trò chơi như thanh niên bệnh nghiện game. Đại Ất luôn luôn cao thâm khó đoán. Suy nghĩ lúc này rất khó đoán. Kỳ thực Trương Chi Âm cũng cảm thấy ân niệm tiếp tục mang bộ dáng y dược sĩ sẽ khá phiền toái. Dù sao bề ngoài như vậy trở thành người trong hiện thực thật sự là không thể. Hắn từng đề nghị, nói rằng bộ dáng thương tư cũng không tệ, kết quả bị ân niệm kiên quyết bác bỏ. Ân niệm bày tỏ Trương Chi Âm vẫn là càng yêu thích bộ dáng hiện tại của hắn. Hắn nhất định muốn dùng bộ dáng Chi Âm thích nhất xuất hiện trước mặt cậu ấy. Hơn nữa hắn cũng đã quen với ngoại hình cùng thân phận y dược sĩ. Để hắn đổi một bộ dáng khác sẽ cảm thấy không quen. Luôn cảm thấy là để người khác dùng cơ thể của mình nói chuyện tình yêu cùng người yêu. Trương Chi Âm không có cách nào phản đối, chỉ có thể nghe theo ân boss. Đại Giáp đi một vòng trong phòng, cảm thán, Chi Âm, nhà cậu thật nhiều đồ dùng, càng ngày càng giống một ngôi nhà rồi. Trương Chi Âm phải một tiếng, lương của hắn toàn bộ đều nộp lên boss đại nhân, ân niệm trông coi thẻ ngân hàng của hắn. Beta, của sao ngược ngược, boss nhà người ta là nộp tiền cho vợ mà. V, ân niệm muốn uống nước bí ngô, liền mua máy ép nước về ép cho Trương Chi Âm uống. Cứ thế suy ra cũng biết phần lớn thiết bị mới mua là như thế nào mà có. Trương Chi Âm chỉ có thể yên lặng cảm khái ân niệm đẹp như hoa quả nhiên mua hàng xa xỉ. Trương Chi Âm đi làm, giao cho ân niệm dọn dẹp nhà cửa. Kết quả sau khi về phát hiện boss mua về một máy quét nhà mới 1.500 từ Miêu Bảo. Máy quét nhà phổ thông đồng thời có thể cải tạo làm việc nhà toàn năng. Trương Chi Âm từng hoài nghi ân niệm có phải cảm thấy máy quét nhà này giống như đồng loại của mình. Thế nhưng hắn nói sự nghi hoặc này thì ân niệm chỉ thản nhiên nói. Em cảm thấy ta và cái thứ đầy đất kia có chỗ nào giống nhau. Tràn đầy ngữ khí xem thường. Sau đó Trương Chi Âm dần dần biết rõ, boss đại nhân cùng vật đó phân chia như thế này, tối cao nhất, chính hắn, tiếp theo sau hắn là cấp bậc chênh lệch thật xa, nhân loại ngu xuẩn cùng các loại động vật, lại xuống cấp thấp nhất, các loại đồ vật ngu xuẩn do nhân loại ngu xuẩn chế tạo ra. Cấp đặc biệt, toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị dễ thương nhất Chi Âm nhà ta. Nhưng Trương Chi Âm vẫn cảm thấy máy quét nhà nhà hắn bị ân niệm đối xử hơi kỳ lạ. Đại Giáp cùng Đại Ất cởi giày xong ngồi vào ghế sofa. Tiểu người máy dạng khay tròn lập tức xuất hiện trượt đi nhanh chóng. Một bên hút bụi, một bên dùng âm thanh điện tử của mình hô khẩu hiệu. Tôi vâng mệnh ân niệm đại nhân vì Trương Chi Âm đại nhân phục vụ tận sức cho gia đình ngăn nắp sạch sẽ hài hòa. Tiểu ngu xuẩn số 1. Mục tiêu hôm nay vẫn là, chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi. Ngài Trương Chi Âm thân ái, ngài có thấy hài lòng với phục vụ của tiểu ngu xuẩn không? Nói hài lòng, nhất định phải nhớ kỹ ngài ân niệm yêu ngài nha. Trương Chi Âm nhìn sắc mặt hai người bạn, ý nghĩ đập đầu tìm chết đều có. Lúc ăn cơm, Đại Giáp lại có phát hiện mới. Chi Âm, cậu lại có thể nuôi mèo. Tiểu Bạch nằm ở một góc bàn ăn. Thỉnh thoảng tiến lại cọ thân mật lần lượt từ Trương Chi Âm đến ân niệm. tìm ở giữa hai người vị trí thích hợp cuộn tròn ngủ. Trương Tri Âm, đúng vậy, nhưng thật ra là ân niệm nói hắn dùng nhiên liệu làm cơ thể của mình còn sót lại. Đem thân thể ân tiểu tưởng ra ngoài, đồng thời kết nối ý thức ân tiểu tưởng ở thế giới khác. Ân niệm xuất hiện mang đến cho hai người đại giáp đại ất chấn động cực lớn. Dù sao bữa cơm này chủ lẫn khách đều rất vui vẻ. Cuối cùng Trương Tri Âm cùng ân niệm tiễn hai người bọn họ ra cửa. Đại ất đột nhiên quay đầu lại hỏi ân niệm, anh nhận ra tôi sao? Ân niệm liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, cậu là bạn Tri Âm, tôi không quen biết cậu. Hiện nay bản thân bên cạnh Trương Tri Âm chỉ có hai người đại giáp đại ất. Hai người bọn họ gặp qua ân niệm coi như đã đạt được vòng bằng hữu Trương Tri Âm nhất trí tán thành. Công việc mới lương tuy cao, công việc cũng nhiều, nghĩ về nhà có ân niệm. Trương Tri Âm chọn chức vụ công việc hàng ngày xem như có quy luật tương đối. Không tăng ca quá nhiều, công việc cũng có thể đem về nhà làm, nhưng cũng không tránh được thỉnh thoảng cần ra nước ngoài đi công tác, lần này cần đi ra nước ngoài 2 ngày, 5 rưỡi sáng, trời vừa mới tờ mờ sáng. Trương Tri Âm dậy thu dọn đồ đạc, vừa mới đem quần áo cùng vật dụng hàng ngày bỏ vào vali du lịch. Ân niệm liền từ trên giường ngồi dậy. Đưa tay qua lấy một bộ quần áo giấu trong chăn, biểu tình nhìn Trương Tri Âm, còn bày ra bộ dạng ta cái gì cũng không làm. Ân niệm Trương Tri Âm nhìn thời gian, thầm than một tiếng, rõ ràng hôm qua đã nói tốt với ân boss rồi, hắn cũng bất đắc dĩ đồng ý cho mình ra khỏi nhà. Mình cũng vì việc này mà hy sinh rất lớn, gần như thỏa mãn tất cả các yêu cầu hợp lý hay không hợp lý của ân boss. Kết quả sáng sớm nay trước khi đi ân niệm lại tới quấy rối. Mắt thấy Tri Âm đem quần áo mình đã nhét giấu trong chăn lấy ra bỏ vào vali du lịch. Ân niệm thần sắc tối sầm một chút, nhìn Trương Tri Âm, miệng thốt ra một câu. Không muốn để em đi, sẽ nhớ em, sau đó còn đưa ra hai cánh tay, lẳng lặng ôm lấy hắn. Đương nhiên sắc dụ tình cảm ở thế tiến công Trương Tri Âm tay đều run rẩy. Cuối cùng dãy dụa thoát khỏi ôm ấp của ân niệm, một lần nữa cố gắng dỗ dành từng chút một, ân niệm, nhưng em nhất định phải đi công tác, đối với con người mà nói, chỉ có công tác mới có thể kiếm tiền mới có thể có nước bí ngộ uống, có cơm ăn, có áo mặc. Ân niệm biết tiền thứ này đối với Trương Tri Âm bọn họ mà nói thì rất quan trọng. Hắn có vô số phương pháp có thể làm được thứ này. Thế nhưng hắn cũng biết nhân loại tầm thường chắc là không biết chọn dùng phương pháp đó. Từ khi hắn tìm đến Tri Âm, liền quyết định chọn phương pháp con người, làm việc quy tắc, nỗ lực làm một con người hoàn hảo, dùng thân phận con người vẫn luôn chăm sóc Tri Âm, cho nên hắn yên lặng buông Trương Tri Âm ra. Được, kết quả 2 ngày sau Trương Tri Âm trở về, liền nghe Boss Đại Nhân tuyên bố quyết sách trọng đại. Tri Âm, ta muốn đi công tác, giống như con người vậy, kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi em. Trương Tri Âm trong nháy mắt cảm động đến rối tinh rối mù. Ân niệm như vậy, thật đáng yêu, nhưng còn rất nhiều vấn đề thực tế, ví dụ như thân phận, học lực và vân vân. Thế nhưng còn không đợi hắn mở miệng, ân niệm liền yên lặng đưa lên một tập giấy, bên trong chứa những thứ thuộc về ân niệm như chứng minh thư, bằng tốt nghiệp, bằng lái, các loại giấy chứng nhận tư cách cùng với bản hộ khẩu. Trương Tri Âm cảm thấy hộ khẩu có hơi quen thuộc, mở ra xem quả nhiên là cái của mình, chỉ là nhiều hơn một tờ mà thôi. Cho nên ân niệm hắn rốt cuộc là lúc nào khiến tên của mình được xuất hiện trên hộ khẩu. Ân niệm nhìn Trương Tri Âm của mình kinh ngạc, vui vẻ an ủi bản thân, đây nhất định là lần cuối hắn làm việc không theo quy tắc loài người. Cách chương.